nhưng đến cuối cùng vẫn không hiểu chuyện này nên chúc mừng hay là than thở. Điều không ngờ đến chính là chiếc nhẫn kim cương này giống như chiếc chìa khóa mở ra một bước ngoặt chuyển tiếp nào đó vậy. Một năm nay, tin tức liên quan đến Cận Phủ Bạch bỗng chốc truyền về từ nước ngoài một cách dồn dập. Đầu tiên là thiết lập lại tất cả các lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn. Tình trạng khó khăn về tài chính bại lộ, bán hết toàn bộ 23 sản nghiệp dưới trướng tập đoàn để duy trì dây chuyền vốn. Những dự án được bán đi đều có giá trị lên đến cả trăm triệu. Những tin tức này lần lượt được phát trên các chương trình tài chính nổi tiếng. Các nhà lãnh đạo tài chính lớn nhất thế giới ngồi trong phòng ghi hình, thổi phòng khuếch đại mà thảo luận. Bố mẹ Hướng Dụ cũng gọi điện thoại về, nhắc đến chuyện này với cô. Bố Hướng ở trong điện thoại nói, may năm ấy dự án đó không trúng thầu, về sau dự án mà bị bán chắc chắn sẽ phải đền tiền. Cô cười nói vâng một tiếng, thật sự là may mắn. Tập đoàn đó thật sự là quá nổi tiếng. Khi nó sụp đổ, rất nhiều người đều nói đây là một thất sách trong chiến lược của nội bộ công ty. Cũng có người nói, giàu có không qua ba đời, đây là số mệnh đến điểm cuối cùng rồi. Xong một đợt sóng vẫn còn chưa yên ả, thì lại có đợt sóng khác đánh tới. Đó chính là tin kết hôn của Trử Lâm Lăng. Cô ta quả thực đã được gả vào nhà họ Cận, nhưng người cô ta gả lại không phải Cận Phù Bạch. Trong TV, Hướng Dụ nhìn thấy Trử Lâm Lăng khoác tay một người đàn ông trẻ tuổi, cười rất hạnh phúc. Hai người họ bước vào nhà thờ, được báo đưa tin với tiêu đề đôi vợ chồng chưa cưới cùng nhau thống nhất địa điểm cử hành hôn lễ. Sự tình đến nước này, Hướng Dụ vẫn không biết rốt cuộc thế giới đã xảy ra những gì. Chỉ là càng đọc tin tức cô lại càng tức giận, rồi phàn nàn với Đường Dư Trì qua màn hình di động. Đều là người nhà họ Cận. Vậy mà sao người đàn ông này lại trông bình thường vậy chứ? Cũng chẳng biết Cận Phủ Bạch làm ăn kiểu gì, không ngờ lại bị một người như vậy cướp mất vợ chưa cưới. Nhưng sau này nghĩ lại, năm đó Lý Sỉ chả khác nào cái miệng quạ đen đùi cả. Năm đó anh ấy đứng trên tầng thượng, vừa đón gió vừa nói những lời đó, không ngờ lại trúng hết thảy. Nếu như tin tức chỉ tới chỗ này thôi thì tốt rồi, nhưng đáng tiếc có rất nhiều chuyện không hề có nếu như. Đầu tháng 5, thưởng thức hoa anh đào trên đường Vành Đai 3 vẫn còn rất thịnh hành. Cái tên Cận Phủ Bạch này, khí thế rầm rộ, được kẹp lẫn trong rất nhiều các tin tức khác nhau lan truyền vào cuộc sống của Hướng Dụ. Có người nói Cận Phủ Bạch gặp tai nạn xe cộ ở nước ngoài. Có người nói anh bị đâm mấy chục nhát dao ở trên đường, phải nằm trong phòng ICU của bệnh viện tư nhân. Hoàn toàn dựa vào việc tiêu tiền như nước chảy để duy trì mạng sống cuối cùng. Có người nói anh bị những tên côn đồ dùng súng bắn chết khi đang ở trên con đường tài chính danh tiếng lẫy lừng. Có người nói anh uống say, từ trên tầng khách sạn ngã lộn xuống. Nhưng lầu không cao mà anh bị một cái cây nào đó ở trong vành đai xanh đâm xuyên qua tim. Khoảng thời gian đó, Hướng Dụ hết sức tận tụy, mỗi ngày đều chỉ hoạt động trong phạm vi giữa nhà và công ty. Chồng cô như thể không biết một chút gì về tất cả mọi thứ. Nhưng trong một buổi chiều nào đó, Hướng Dụ lỡ tay làm đổ một cốc cà phê ở trong phòng làm việc, rồi lại thẫn thờ, ngẩn ngơ, ngồi xổm xuống dưới đất, chuẩn bị thu dọn những mảnh vỡ. Cổ tay cô bị Chu Liệt kéo lại, anh ta nói, đã bảo gì dọn vệ sinh, đi lấy dụng cụ lau chùi dọn dẹp rồi, dặn cô cẩn thận, đừng để bị cứa ngón tay. Hướng Dụ im lặng không lên tiếng, thu tay lại. Hướng Dụ. Chu Liệt đột nhiên gọi cô một tiếng, giống như đang cân nhắc câu chữ. Cuối cùng nhíu mày nói. Cô có muốn nghỉ ngơi mấy ngày, ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa không? Cô lắc đầu, thanh âm rất khẽ, không biết là đang an ủi ai. Những tin đồn đó khoa trương đến mức nào anh còn không biết sao. Những thứ báo đưa tin chưa chắc đã là sự thật. Huống hồ đây còn là những tin đồn xuyên đại dương cách đây hơn 10.000 km. Chu Liệt không đành lòng nhắc nhở cô, hoa ở phía đối diện đã mấy ngày nay không có người thay rồi. Anh ta chỉ gật đầu đáp lại, phải, là tôi nghĩ sai rồi. Người không biết gì mà còn nói đến mức rõ ràng đâu ra đấy. Ngược lại, người trong giới của Cận Phủ Bạch thì lại chưa từng truyền ra ngoài bất cứ tin tức nào. Trái tim Hướng Dụ lặng xuống, từng chút một.